Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông bà Nghị Sáu nhìn thấy xác con gái được đào lên, bụng tan quát vì bị môi mất bào thai. Ông bà chỉ kịp gào lên một tiếng kinh hãi rồi ngất liệm đi. Còn cái xác thứ hai là xác ông Thạch. Người ta tìm thấy xác của ông ta chết cứng đơ, một cành cây nhọn quát đâm từ hốc mắt xuyên qua đầu. Đáng sợ hơn là cả con ngươi mắt bị xuyên ngược ra đằng sau, chỉ còn dính lơ thơ dài sợi dây thần kinh đầy máu. Người làng không ai dám ra tận nơi để xem, chỉ đứng từ xa chỉ trỏ rồi lắc đầu chép miệng. Quả báo, chắc là làm ác quá đó, cho nên mới chết đào chết đớn như vậy. Thuở trước, những vụ án giết người ở xứ Đại Việt vốn chỉ cần bằng chứng và khẩu cung là đủ. Mặc dù quan lại phong kiến không thể phục dựng lại hiện trường như chúng ta ngày nay, thế nhưng cái xác chết của cô Trâm tìm thấy trong cái láng làm bánh trung thu của nhà ông Thạch, cùng với cái chết tức tưởi của ba người đàn ông, khiến cho người ta dần tin rằng đâu đó trên cõi đời này công lý vẫn còn hiển hiện. Người làng thượng cung kể lại rằng, kể từ khi bố con ông Thạch và gã đàn ông người Tạo chết thảm, thỉnh thoảng trên cái gạo đầu làng vẫn thấy có bóng người treo cổ đu đưa. Vào những đêm trăng sáng, cứ hễ ai đẩy xe bò xe ngựa đi trên con đường chính trong làng, đều sẽ thấy bóng một người đàn bà bụng rỗng tan quát đang thất thểu bước đi. Người làng gọi đó là quan hồn của cô Trâm. Không biết điều đó có thật hay không, chỉ biết rằng có kẻ ở trong làng thừa dịp ăn trộm cái khuôn làm bánh dính máu của cô Trâm từ nhà ông Bá Thạch vậy. Đêm đến toàn mơ thấy gương mặt của cô đầy máu và tiếng cười lanh lảnh đến rợn người. Sau này, bộ khuôn làm bánh trung thu ấy cũng được đem đốt đi. Những người từng ăn những chiếc bánh trung thu nhân quan hồn ấy cũng lần lượt nhắm mắt qua đời, chỉ để lại những hồi ức về sự man rợ kinh hoàng cho tới tận ngày nay. Quý thính giả vừa nghe xong câu chuyện Bánh Trung Thu Nhân Quan Hồn thuộc hồi thứ 10 trong bộ truyện ma Trung Thu Quỷ Truyện của tác giả Thảo Trang. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.